Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 281, nữ diễn viên tai tiếng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả tắm rửa sạch sẽ. Vội tìm quần áo sạch để thay ra rồi vội vàng dọn dẹp lại phòng. Cô để túi rác ngoài cửa. Xong xuôi rồi mới quay vào trong tiếp nhận kịch bản. Thân phận của cô lần này là một nữ diễn viên tuyến 1. Không phải là loại có kỹ thuật diễn mà thuộc về phái lưu lượng. Nghĩa là dựa vào ngoại hình xinh đẹp và có người nâng đỡ để nổi tiếng. Bị nhiều người gọi là diễn viên bình hoa. Giới diễn viên showbiz chia làm hai phái. Phái thực lực và phái lưu lượng. Phái lưu lượng chắc là kiểu chỉ có fan chứ không có thực lực ấy huy hiu. Kỹ thuật diễn của cô ấy chẳng ra đầu vào đâu cả. Nhưng vẫn có nhiều người thích cô ấy. Nguyên chủ là một cô gái rất lương thiện. Mỗi lần có tiền thù lao, tiền quảng cáo sẽ quyên góp hơn nửa ra ngoài. Vì thế, đại chúng chấp nhận một nữ diễn viên hiền lành chỉ dựa mặt kiếm cơm. Và đó cũng chỉ là đã từng. Tháng trước cô ấy còn đi thảm đỏ, bị rất nhiều nữ diễn viên ghen tị. Bây giờ cô thành diễn viên bị người chửi rủa là Bạch Liên Hoa. Giả vờ làm người tốt, vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Đá văng bạn trai để ôm lấy đại gia. Hình tượng của cô đã từng rất hoàn hảo. Nhưng mà giờ cô bị ném đá vô cùng dữ dội. Chuyện này do Tô Hòa gây ra. Gã ta là người nguyên chủ thích và cũng đã từng bị cô ấy đá. Cô ấy với Tô Hòa học chung với nhau từ bé. Điều kiện gia đình cũng không tồi. Khi bước vào tuổi dậy thì, cô ấy phát hiện ra mình thích Tô Hòa. Tô Hòa là con trai nhà họ Tô, còn yêu thầm đàn chị Bạch Văn Văn. Dù cô ấy là con gái nhà họ Đường, gã ta cũng không thích cô. Lại nói, nhà họ Đường cũng không thích cô chơi với người nhà họ Tô. Cô ấy chọn yêu thầm Tô Hòa. Khi lên cấp 3, nhà họ Tô xảy ra chuyện. Nhà họ Tô phá sản. Ông Tô nhập viện, một gia đình lớn mạnh như thế trong chốc lát đã sụp đổ. Tô Hòa từ một cậu ấm nhà giàu thành một thằng nhóc nghèo ngày nào cũng phải đi làm thêm. Các bạn nữ thích gã cũng rời gã mà đi. Chỉ có nguyên chủ vẫn ở bên Tô Hòa. Gã thực sự là một thanh niên có cố gắng. Dù gian nan như thế, gã vẫn đậu học viện điện ảnh như ý nguyện. Nguyên chủ biết chí hướng của gã. Cũng thi đậu. Hồi đó, đàn chị Bạch Văn Văn mà Tô Hòa yêu thầm ra nước ngoài. Gã nghĩ mình với Bạch Văn Văn không có khả năng. Nguyên chủ vẫn luôn yêu thầm gã quyết định tỏ tình với gã. Tô Hòa đồng ý, sau khi học hết năm 2. Hai người bắt đầu nhận phim. Đa số là nhân vật phụ. Nguyên chủ vì lựa chọn ở bên Tô Hòa mà bị người nhà phản đối. Thiếu chút nữa là đoạn tuyệt quan hệ nên không được người nhà trợ giúp. Tô Hòa rất có thiên phú đóng phim. Chỉ cần cho gã thêm một chút cảnh và lời thoại, gã sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn. Không ít đạo diễn nhỏ thích Tô Hòa, nhưng mỗi lần gã nghĩ mình được nhìn chúng, sắp có được vai nam 2, nam 3 thì ngay hôm sau người ta sẽ gọi điện cho gã. Nói gã không hợp, một hai lần còn gọi là trùng hợp, nhưng 30-40 lần thì thế nào? Cho dù có người cướp vai, cũng không có khả năng trùng hợp nhiều như vậy đúng không? Convert là, Tiệt Hồ, Mỹ không hiểu từ này nên đoán. Hai người đoán, có người nhắm vào Tô Hòa. Thân phận của người ta chắc chắn không dễ tiếp cận. Mà có biết thì thế nào? Lại nói, nguyên chủ phát triển cũng không tệ. Cô ấy làm diễn viên là vì muốn gần Tô Hòa hơn. Không phải vì ham mê đóng phim. Tô Hòa đã từng vấp ngã một lần. Không thể ngăn cản được. Cô đã từng nghĩ muốn bố mẹ hỗ trợ. Nhưng mỗi lần nhớ đến bố mẹ nhìn nhà họ Tô với ánh mắt chán ghét. Cô cũng nhớ mình đã để bố mẹ đau lòng một lần. Không muốn họ đau lòng cô lần hai nữa. Vì thế, cô ấy nhờ bạn thân giúp mình hỏi thăm xem rốt cuộc là ai nhắm vào Tô Hòa. Chưa được bao lâu, bạn thân đã nói cho cô biết được người nhắm vào Tô Hòa là ai. Cô giấu Tô Hòa, hẹn gặp người kia, dự định nói chuyện với người ta. Editor, lại là showbiz. Mị chỉ biết về giới âm nhạc các thứ thôi chứ về điện ảnh thì không hiểu nhiều lắm. BTW, ẩn chuyện mất có 2S mà đăng chuyện mất mấy tiếng. Khóc, Mị bị re, up nhiều quá nên chán đách muốn ghi credit luôn rồi. Re, up thôi thì Mị còn nhịn. Nhưng re, up phần của Mị để bổ sung cho phần của editor trước thì Mị khó chịu lắm ấy. Re, up thế khác gì nói Mị dịch chen đâu. À mà lịch đăng sẽ là 15 chép. Tuần nha quý gì, 2 chép. Ngày, riêng chủ nhật là 3 chép. Mị hứng lên thì sẽ có bão. Comment đi nào các nàng ơi. Cách chương.